Chồng à, anh thật quái gở. Chương 5, cố nhân gặp lại không quen biết, gocchuyenaudio.com. Bởi vì tiếng bạn trai được nữ y tá thốt ra mà sau khi nữ y tá đó rời đi, Văn Mân thất thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu. Bạn trai, à, không cần sau này, mà ngay bây giờ cô đã có một người bạn trai, nhưng chính bởi vì người bạn trai này mà cô bị cảnh sát tình nghi thành phạm tội giết người. Lúc cô bị đưa đi hỏi cung, hắn đã trốn đến bóng còn không thấy. Nhưng mà càng buồn cười hơn, đó là ở kiếp trước tuy cô cũng có tức giận nhưng đến khi thoát được tội danh lại vẫn có ảo tưởng với hắn. Cho dù là sau khi kết hôn, cô vẫn tin rằng người mình yêu không phải là kẻ trăng hoa. Cũng bởi vì như vậy nên một năm sau khi kết hôn, khi tên khốn này lại lần nữa tới tìm cô, khóc giống lên kể lể có bao nhiêu lỗi lầm với cô, nhưng hiện tại vẫn yêu cô đến chết đi sống lại thì cô lại dao động. Biết rõ chồng mình tuy ngoài mặt thì lạnh lùng, phương diện đối nhân xử thế thì không khác gì khúc gỗ nhưng hắn vẫn luôn yêu thương cô, vậy mà cô lại ở bên ngoài. Sau đó cô còn đem tên khốn đó về nhà rồi bị Tiếu Đồng bắt gian ngay trên giường. Cô lấy lý do bởi vì lần bắt gian đó mà chấm dứt quan hệ hôn nhân của hai người nhưng mà lại có một chuyện thật đau đầu. Đúng lúc đó cô lại mang thai, mà cái thai lại chính là con của chồng cô. Do được ba mẹ hai bên can thiệp nên hắn đồng ý cho cô một cơ hội nữa. Nhưng cơ hội vất vả lắm mới có được này cô lại không hề quý trọng mà ngược lại. Bởi vì bị buộc chia tay với tên khốn kia nên trong lòng cô nảy sinh ý phản nghịch. Nghĩ đến đây, Văn Mân nhắm chặt hai mắt cô không muốn nghĩ tới đoạn quá khứ đầy xấu hổ đó, càng không muốn nhớ lại quyết định đã khiến cô hối hận suốt cả một đời. Cộc cộc tiếng đập cửa vang lên đúng lúc khiến Văn Mân thoát khỏi ký ức. Cô vươn tay lau sạch nước mắt trên mặt, sạch đến mức mà dù người ngoài có nhìn vào cũng không nhận ra cô vừa mới khóc, đến lúc này cô mới lên tiếng để người ở ngoài đi vào. Thực ra, hành động này của cô là thừa, bên phải mỗi cánh cửa phòng bệnh đều được lắp một cánh cửa sổ bằng thủy tinh, người bên ngoài cửa sẽ rất dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động của người bên trong phòng. Mà bộ dáng âm thầm rơi nước mắt rồi vội vàng lau sạch của cô cũng tự nhiên đều rơi vào trong mắt người ngoài cửa, hắn gõ cửa chẳng qua là để cho cô có thời gian sửa sang lại tâm trạng mà thôi. Sau khi Văn Mân nhìn thấy người đó bước vào, hai mắt vốn đã bình tĩnh của cô nháy mắt sau lại chuyển gợn sóng. Văn tiểu thư, chào cô, tôi là luật sư biện hộ của cô, tên tôi là Lỗ Lâm. Đơn giản giới thiệu một vài câu, sau đó Lỗ Lâm liền lấy ra một tấm danh thiếp cung kính dùng hai tay đưa tới trước mặt cô. Văn Mân thu lại cảm xúc kinh ngạc bên trong của mình mà bình thản nhận lấy danh thiếp nhưng tránh tiếp xúc ánh mắt với Lỗ Lâm. Lỗ Lâm, thì ra luật sư biện hộ kiếp trước của cô chính là Lỗ Lâm. Điều này chứng tỏ, lúc đó sở dĩ cô nghi phạm số một giết người lại có thể nhẹ nhàng nộp tiền bảo lãnh như vậy, là bởi vì hắn. Kiếp trước Lỗ Lâm cũng từng dùng thân phận như vậy xuất hiện trước mặt cô, nhưng lúc đó, trong lòng cô tràn ngập cảm giác đau đớn vì bị tên khốn kia phản bội, làm sao cô có thể đi để ý đến một luật sư xem hắn giải ngắn ra sao. Sau đó không bao lâu, cảnh sát lại đến tìm cô, bảo tội giết người của cô đã được làm rõ. Lúc ấy cô thầm nghĩ chỉ muốn mau chóng tìm tên khốn kia đối chất hỏi hắn xem có phải trong lúc hắn kết. gocchuyenaudio.com, giao với cô mà vẫn qua lại với phụ nữ khác không? Sau khi tên khốn đó thừa nhận, cô chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, tất cả mọi chuyện liên quan đến tên khốn kia cô đều không muốn biết, thậm chí quên luôn nghi ngờ vì sao cô lại có thể nhanh chóng thoát khỏi diện tình nghi như vậy. Đến kiếp này, sở dĩ cô nhận ra Lỗ Lâm là bởi vì Lỗ Lâm chính là luật sư riêng của hắn, sau đó lại phụ trách xử lý tất cả thủ tục ly hôn của hai người. Cách chương.